Lạc Trần, chương 81, gocchuyenaudio.com. Sửa sang lại đôi chút, sau đó Liên Tư Vũ liền bắt taxi đi đến địa điểm thử vai bộ phim này chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Quang của một tác gia nổi tiếng. Nội dung tiểu thuyết đại khái kể về nữ chính Đàm Ngân, vốn là một tiểu thư thế gia tu tiên quyền quý, vậy mà trong một đêm lại tan nhà nát cửa từ một tiểu thư biến thành một ăn mày đầu đường xó chợ. Nữ chính không vì vậy mà suy sụp, càng bởi vì ý nghĩ báo thù nên dốc lòng tập luyện, lọt vào mắt xanh của nam chính Viêm Dạ, hai người sánh vai, vượt qua chông gai chắc trở tạo nên một giai thoại đáng ngưỡng mộ. Nhưng đó chỉ mới đi đến phân nửa chuyện, trong quá trình tìm kiếm kẻ thù, Đàm Ngân phát hiện kẻ diệt Đàm gia chính là Viêm gia, sau đó thêm vài vạn chữ kể về các hiểu lầm ngược tâm, cuối cùng nam chính vì nữ chính mà cắt đứt quan hệ cùng gia tộc thậm chí còn góp phần vào việc diệt Viêm gia của chính mình. Nam chính vốn là con tư sinh của gia chủ, tuy rằng thân phận chủ tử, nhưng bị đối đãi còn tệ hơn hạ nhân, hắn vốn không có tình cảm với Viêm gia, sau đó lại phát hiện mẫu thân của mình là bị chính thất. Vợ cả, của gia chủ giết chết, cho nên lúc cũng nữ chính xử lý Viêm gia, hắn cũng không có chút áp lực nào. Đoàn làm phim cũng không phải ăn chay, nam, nữ chính đã sớm có người, nữ chính là một tiểu hoa đán nổi tiếng tên là Trịnh Nhiêu Nhi, nam chính là ảnh đế Tần Chiết, còn vai diễn mà Liên Tư Vũ cần thử là của nam ba. Đàm Thu, đệ đệ duy nhất của nữ chính, tính tình vốn dĩ nhu thuận ngoan ngoãn, song trải qua sự kiện diệt tộc tính cách dần dần mạnh mẽ lên. Bởi vì người đến thử vai khá nhiều cho nên đến gần trưa mới đến lượt Liên Tư Vũ. Số 097, Liên Tư Vũ nhìn người trong gương, xác định mọi thứ đã ổn mới hướng người đại diện của mình nói. Mạc ca, em đi trước. Mạc ca là người đại diện của nguyên chủ, tên đầy đủ là Hồ Mạc. Tiểu Vũ, cố lên. Hồ Mạc cho y một ánh mắt cổ vũ. Chuyện kim chủ, nguyên chủ vẫn chưa nói với Hồ Mạc, còn lần thử vai này, Hồ Mạc chỉ nghĩ đây là công ty nhìn chúng tài năng của Liên Tư Vũ, nên đưa tài nguyên để bồi dưỡng. Giám khảo chỉ có 3 người, tác giả của bộ truyện Thiên Quang, đạo diễn và nhà sản xuất. Khi Liên Tư Vũ vừa bước vào, ánh mắt của nhà sản xuất đã sáng lên, y phục cổ trang bạch sắc phối hợp với khí chất dương quang sáng lạn của thiếu niên, hệt như một công tử bước ra từ đồng thoại, bởi vì được bảo bọc cẩn thận, ánh mắt thiếu niên đặc biệt sáng ngời, nhất là nụ cười ngọt ngào bên môi, thực giống như em trai nhà bên, khiến người ta muốn thân cận. Tì tì, ánh mắt sáng lên, thiếu niên vui vẻ chạy về một hướng, ánh mắt của 3 vị giám khảo theo bản năng nhìn thiêu thiếu niên, nhưng ngoài một bức tường trắng ra, bọn họ không thấy gì khác. Ánh mắt đạo diễn càng hài lòng gấp bội, kỹ thuật diễn xuất không những rất tốt mà còn có thể kéo người ngoài cuộc nhập diễn, đây quả là thiên tài. Vốn với động tác cho đi cửa sau của Liên Tư Vũ, đạo diễn không có quá nhiều thiện cảm với người này, nhưng bây giờ thấy kỹ năng diễn xuất của y, chút bất mãn này triệt để tiêu trừ sạch sẽ. Thiếu niên tăng nhanh tốc độ, đến giữa phòng thì cẩn thận lấy ra từ tay áo một bọc đồ nhỏ. Tỷ xem, đây là bánh đậu xanh nè. Tu tiên vốn chú trọng thanh đạm, những món ăn hàng ngày đều làm từ linh cốc linh thực, tuy rằng rất bổ dưỡng, nhưng mùi vị rất nhạt. Đồ ăn phàm tục như mấy loại bánh mứt thực sự rất hiếm có. À, lần sau ta sẽ không dám nữa. gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bị tỷ tỷ của trách vì trốn ra ngoài mua chơi đùa nên thiếu niên có chút ủ rũ, nhưng trong lòng âm thầm có chút không phục. Tốt, đạo diễn kinh hỉ vỗ tay, ánh mắt sáng như đuốc. Cảm ơn đạo diễn, Liên Tư Vũ buông tay xuống, cúi gập người. Hai vị giám khảo còn lại cũng hồi thần, nhiệt tình khen ngợi y, Liên Tư Vũ có chút thụ sủng nhược kinh, ánh mắt vừa khẩn trương vừa vui mừng. Tiểu Vũ, thế nào? Thấy Liên Tư Vũ bước ra, Hồ Mặc vội vàng hỏi. Anh ta cũng là vì lo lắng cho Liên Tư Vũ, dù sao Liên Tư Vũ mới bước chân vào showbiz, lúc trước chỉ nhận được vài quảng cáo nho nhỏ, bây giờ có cơ hội này, nếu có thể có được vai nam ba này, Liên Tư Vũ đương nhiên sẽ càng được nhiều người biết đến. Giám khảo nói nếu không có gì bất ngờ, vai diễn này sẽ là của em. Liên Tư Vũ buông xuống khẩn trương trên mặt mềm mềm nói, trong ngữ điệu không giấu được vui sướng. Chúc mừng em, Hồ Mạc vỗ vỗ vai y, nhận ra xung quanh nhiều người phức tạp, anh ta dẫn Liên Tư Vũ rời khỏi nơi thử vai, gọi taxi, định trở về căn hộ của Liên Tư Vũ. Mạc ca, thực ra, ngồi trên xe, Liên Tư Vũ có chút lo lắng không yên, ấp úng nhìn Hồ Mạc. Y vốn muốn nói chuyện kim chủ cho Hồ Mạc biết, dù sao người này cũng là đại diện của nguyên chủ, sớm muộn chuyện đằng sau y có người chống lưng cũng sẽ bị lộ, ai ngờ đang nói giờ thì chuông điện thoại vang lên. Hồ Mạc nhận điện thoại, càng nghe sắc mặt càng trầm. Tiểu Vũ, em về trước đi, anh qua chỗ Tiểu Lưu một chút. Sau đó liền cho lái xe ngừng lại, tự mình đi ra ngoài, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Cách chương.